Chương 968, mở ra di tích. 3 ngày sau, Thiên Kiếm Phủ Chu tự mình dẫn theo 400 võ giả, tiến về hư không thạch môn chỗ. Không dài thời gian, đám người liền đi tới hư không thạch môn chỗ. Cái kia chính là Thiên Ma Kiếm Hoàng bế quan chi địa, sao xa xa nhìn ra xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia cờ hờ nở động khí tức. Tại hư không thạch môn chỗ, có kinh khủng không gian loạn lưu. Đông đảo võ giả, nhao nhao nghị luận không thôi. Tại phương thần bên cạnh, đứng đấy Hồ Minh. Lần này Hồ Minh cũng là tiến vào di tích võ giả một trong. Thật là khủng khiếp không gian loạn lưu. Hồ Minh chấn động trong lòng, tự nhủ. Bực này không gian loạn lưu, cho dù là thiên cương cảnh cường giả tới gần, cũng sẽ bị xoắn nát. Phương thần gật đầu nói. Chờ đợi. Thiên Kiếm Phủ Chu vung tay lên, lớn tiếng nói. 400 cái võ giả, lặng lặng đứng tại trên cánh đồng hoang, chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, cái khác 7 phủ võ giả, cũng là rối rít đến. Cuối cùng đến chính là Ma Vân gia tộc võ giả. Không hổ là Ma Vân gia tộc, chỉ là nửa bước thiên cương cảnh võ giả, tiểu có 50 cái. Đám người âm thầm nghị luận. Bát phủ phủ chủ, sắc mặt biến hóa, bất quá trong nháy mắt tiểu khôi phục bình tĩnh. Đại trưởng lão, bát phủ phủ chủ, cùng đại trưởng lão chào hỏi. Ma Vân gia tộc võ giả đến về sau, đại trưởng lão triệu tập bát phủ phủ chủ, chung nhau thương nghị mở ra di tích sự tình. Đại trưởng lão, như thế nào mới có thể đủ mở ra di tích Thiên Kiếm Phủ Chu hỏi. Ma Vân gia tộc cao tầng, đã từng tới nơi này. Cẩn thận dò xét qua cổ xưa di tích, hẳn phải biết cổ xưa di tích mở ra phương thần. Muốn mở ra cổ xưa di tích, cờ ơn nở bàng bạc linh khí, chúng ta 9 người liên thủ thử một chút. Đại trưởng lão no y bát phủ phủ chủ gật đầu, sau đó 9 người sóng vai. Âm âm 9 đại cường giả, trong nháy mắt bạo phát ra cường hoành khí tức. Thiên địa cương nguyên, không ngừng vờn quanh tại chung quanh bọn hắn. Theo đại trưởng lão hét lớn một tiếng, lập tức 9 người đem toàn thân thiên địa cương nguyên, hội tụ vào một chỗ sau đó đống nhiên oanh ra. Trên bầu trời, 9 đạo kinh khủng cương nguyên chi lực, nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái càng khủng bố hơn cương nguyên chi cầu. Cái này cương nguyên chi cầu, tại 9 người khống chế bên trong, đống nhiên đánh vào xa xa hư không thạch môn chỗ. Đông kinh khủng bạo tạc lực, dùng hư không thạch môn làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán ra, cả vùng đều đang run rẩy. Hư không thạch môn chỗ không gian loạn lưu bên trong, xuất hiện một cái kinh khủng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy xuất hiện, để cả vùng tràn ngập dọa người khí tức. Cường hoành lực hấp dẫn, trong lúc đó xuất hiện, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đem kinh khủng sức nổ, toàn bộ hấp thu xong tất. Soạt trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, cương nguyên chi cầu sức nổ, không có tóe lên một điểm hỏa hoa, cứ như vậy bị không gian loạn lưu hấp thu. Cái này bát phủ phủ chủ, trên mặt tràn đầy chấn kinh, sau đó quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, cái này không gian loạn lưu quá kinh khủng, dư A theo ngài phương pháp, căn bản là không có cách mở ra. Thiên Kiếm Phủ Chu trầm giọng nói, muốn mở ra hư không thạch môn, nhất định phải giải quyết không gian loạn lưu. Thế nhưng là, bằng vào chúng ta thực lực, làm sao có thể giải quyết không gian loạn lưu trong lúc nhất thời, đám người lâm vào bất đắc dĩ bên trong. Mà ở phía dưới trên cánh đồng hoang chờ đợi đám người, cũng là khiếp sợ không thôi. 9 đại thiên cương cảnh cường giả liên thủ, đều không thể đánh tan không gian loạn lưu. Cái này không gian loạn lưu, quá kinh khủng. Xem ra, muốn đi vào cổ xưa di tích, có chút khó khăn. Hồ Minh tự nhủ. Phương thần thì là khẽ lắc đầu, mắt thấy hư không thạch môn, chậm rãi nói, nghĩ đến, Ma Vân gia tộc đại trưởng lão, hẳn là có phương pháp. Quả nhiên, Phương thần vừa mới nói xong, trên bầu trời, Ma Vân gia tộc đại trưởng lão, đôi mắt không ngừng lấp lóe. Sau đó, hắn trầm giọng nói, vốn cho là, hợp chúng ta 9 người chi lực, có thể mở ra này di tích, là ta đánh giá thấp không gian loạn lưu uy lực. Đại trưởng lão nói xong, đảo mắt bát phủ phủ chủ, sau đó trầm giọng nói, các vị, ta Ma Vân gia tộc còn có một cái phương pháp, có thể đánh tan không gian loạn lưu, bất quá cờ ơn ở các ngươi 8 người phối hợp. Đại trưởng lão mời nói, di tích gần ngay trước mắt, lại không cách nào mở ra, bát phủ phủ chủ rất lo lắng. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão trong tay, lấy ra một viên màu đen viên cầu. Cái này màu đen viên cầu bên trong, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Đây là Diệt Ma Châu Thiên Kiếm Phủ Chu nhận ra này châu, kinh ngạc kêu lên. Cái khác thất phủ phủ chủ, cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Ma Vân gia tộc đại trưởng lão, liền Diệt Ma Châu đều mang đến. Diệt Ma Châu là một thần vật, trong đó ẩn chứa khí tức hủy diệt. Một khi mở ra, bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể bị đuổi tản ra. Bất quá, giống như trưởng khống này châu võ giả, bản thân thực lực không mạnh, Diệt Ma Châu cũng vô pháp duy trì thời gian quá dài. Ta mở ra Diệt Ma Châu, đánh tan không gian loạn lưu, các ngươi đến trèo chống Diệt Ma Châu vận chuyển. Đại trưởng lão no ý được. Đám người gật đầu, sau đó, đại trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp thôi động Diệt Ma Châu. Lập tức, kinh khủng màu đen khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Diệt Ma Châu rời khỏi tay, trực tiếp xuất vào không gian loạn lưu bên trong. Xoạt Diệt Ma Châu bên trong, tản ra dọa người khí tức, trực tiếp theo không gian loạn lưu bên trong nổ tung lên. Sau đó, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, không gian loạn lưu thế mà tại từ từ khuếch tán. Có tác dụng. Bát phủ phủ chủ thấy thế, lớn tiếng kêu lên, sau đó cùng nhau thôi động lực lượng toàn thân, treo chống Diệt Ma Châu lực lượng. Trong nháy mắt, Diệt Ma Châu liền hoàn toàn để không gian loạn lưu tán loạn. Ngay lúc này, đại trưởng lao giống to. Đi vào. Theo đại trưởng lao giống to một tiếng, Ma Vân gia tộc 200 người, chen trúc đằng không mà lên, chui vào hư không thạch môn bên trong. Xoạt cái này đến cái khác võ giả, toàn bộ tiến vào hư không thạch môn bên trong. Bát phủ phủ chủ, khắp khuôn mặt là nụ cười. 3 phút về sau, cái khác 7 phủ võ giả, cũng đều tiến vào hư không thạch môn bên trong. Nhưng là, ngay tại thiên kiếm phủ đám người chuẩn bị tiến vào thời điểm, Diệt Ma Châu đột nhiên là cờ lư một cao y liền là lần này lắc lư, trong nháy mắt để tán loạn không gian loạn lưu, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. A từng đạo thê thảm tiếng kêu, trong nháy mắt theo không gian loạn lưu sông truyền ra. Thiên kiếm phủ chu đôi mắt tinh hồng, trong lòng tràn đầy tức giận. Diệt Ma Châu có chu tờ lắc lư, dẫn đến không gian loạn lưu lại một lần nữa hội tụ, ngay tại tiến vào hư không thạch môn thiên kiếm phủ võ giả, tử thương rất nhiều. Doanh bát phủ phủ chủ thấy thế, gia tăng lực lượng chuyển vận. Diệt Ma Châu từ từ ổn định lại. Tiếp tục thiên kiếm phủ chu đại hống, phương thần bọn người, hít sâu một hơi, chui vào hư không thạch môn bên trong. Khi tất cả người đều sau khi đi vào, Diệt Ma Châu run rẩy càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng trực tiếp vỡ nát, kinh khủng không gian loạn lưu, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, một lần nữa bao khỏa hư không thạch môn. Hô chín đại thiên cương cảnh cường giả, thu hồi lực lượng, thở dài một hơi. Đại trưởng lão, ngươi xác định, chờ bọn hắn đạt được thiên ma kiếm hoàng truyền thừa, có thể từ giữa bên cạnh ra có phủ chủ hỏi. Đại trưởng lão gật đầu nói, di tích xuất thế, chính là vì tìm kiếm thích hợp người thừa kế, chỉ cần đạt được thiên ma kiếm hoàng truyền thừa, nhất định có thể từ giữa vừa đi ra. Đại trưởng lão nói xong, quay người rời đi. Còn như bát phủ phủ chủ, thì là cùng nhìn nhau. Thiên kiếm phủ chu sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Thiên kiếm, ngươi thiên kiếm phủ thật là đủ bất hạnh. Nào đó một phủ phủ chủ, nhếch miệng cười nói. Đúng vậy a, còn không có tiến vào di tích, liền chết nhiều người như vậy, đáng tiếc. Thiên kiếm phủ lần này tiến vào di tích, có 400 người, lúc này mới chết 100 người mà thôi, không có gì lớn. Thất phủ phủ chủ, ngoại trừ mấy cái cùng thiên kiếm phủ chu quan hệ không tệ phủ chủ không nói gì. Cái khác phủ chủ, trực tiếp bỏ đá xuống giếng, đang cười nhạo thiên kiếm phủ chu. Hừ, chờ coi. Thiên kiếm phủ chu hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc, sau đó thở phì phò quay người rời đi. Thiên ma kiếm hoàng di tích xuất hiện, mặc dù kinh động đến Ma Vân Châu. Nhưng là, trên cơ bản đều là Ma Vân Châu thượng tầng biết được, phổ thông võ giả vẫn tại cuộc sống yên tĩnh. Bát phủ phủ chủ, đều đang mong đợi mình có thể đạt được thiên ma kiếm hoàng truyền thừa. Thiên ma kiếm hoàng, đây chính là 10 vạn năm trước cường giả tuyệt thế. Bằng vào một môn thiên ma kiếm thuật, để vô số cường giả sợ hãi. 10 vạn năm qua đi, thiên ma kiếm hoàng chi danh, vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc. Ai cũng không biết, thiên ma kiếm hoàng đến cùng lưu lại thứ gì. Có lẽ, có bí mật kinh thiên. Ma Vân gia tộc dã tâm rất lớn, muốn có được thiên ma kiếm hoàng sở hữu truyền thừa, thậm chí liền thiên ma kiếm hoàng năm đó sử dụng trôi này thiên ma kiếm. Đều muốn bỏ vào trong túi. Bên trong di tích là tình huống như thế nào, ai cũng không biết được.